Tổng tài truy thê vợ ngốc mau đứng lại. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uyên đọc lại kỹ tất cả những tài liệu mà thám tử đưa tới và xác định chắc chắn rằng Nguyệt Nguyệt vẫn còn sống bởi vì tại bệnh viện gần đó và khoảng thời gian đó bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị bỏng rất nặng. Nhưng bây giờ cô ở đâu như thế nào thì còn phải điều tra thêm. Anh lại lần nữa thuê thám tử điều tra tung tích của cô. Nhưng kết quả lần này không khả quan vì thám tử không hề điều tra được một chút thông tin gì của Nguyệt Nguyệt. Chỉ điều tra ra được năm đó người đưa cô vào bệnh viện là Bắc Minh Thiên, manh mối điều tra cứ như thế bị bỏ ngỏ. Đoàn phim Vực Dậy Tinh Thần thì cũng là lúc mọi người tất bật với những cảnh quay Phương Viễn và Từ Du phối hợp ăn ý với nhau trong các cảnh quay. Chỉ là cảnh quay hiện tại có chút đặc biệt vì đây là phân cảnh nữ hai tác động vật lý với nam chính vì phát hiện ra hắn ta thích một nữ nhân khác. Nhưng phân cảnh này lại làm khó Từ Du bởi vì cô không hề dám ra tay tác động vật lý nên dẫn tới phải quay đi quay lại nhiều lần. Bởi vì Phương Viễn người ta chính là đại ảnh đế, Từ Du đánh giả vờ thì đạo diễn không vừa ý mà đánh thật thì chắc cô sẽ bị đám fan cuồng ngoài kia xâu xé cho tới chết. Bây giờ Từ Du chính là đại kim chủ của đoàn phim, hơn nữa tuy hôm nay là ngày đầu làm việc chung nhưng cô lại đưa tới cho đạo diễn một cảm giác vô cùng chuyên nghiệp. Thấy phân cảnh đã quay đi quay lại nhiều lần nên có chút lo lắng hỏi thăm. Từ Du cô xảy ra chuyện gì vậy? Hay trong người thấy không khỏe ở chỗ nào hả? Từ Du bị điểm tên thì mặt liền tái mét bối rối nhìn đạo diễn một lúc lâu sau đó mới lên tiếng đáp lại. Em không sao à? Chỉ là em chưa tìm được biểu cảm thích hợp cho nhân vật ở phân cảnh này thôi à? Đạo diễn rất tâm huyết với bộ phim này nên nghe Từ Du nói vậy cũng không nỡ trách mắng thầy mọi người ai cũng đã thấm mệt nên quyết định để mọi người nghỉ ngơi một lát. Từ Du trong lòng rối như tơ vò không biết nên làm sao thì trợ lý của Phương Viễn tới chuyển lời lại với cô rằng. Phương Viễn ngày ấy muốn cô lúc diễn thì hãy đánh thật để cho ngày ấy có cảm xúc diễn một cách chân thật nhất tránh làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Thấy ngay cả ảnh đế Phương Viễn cũng yêu cầu đánh thật thì một người vô danh tiểu tốt như cô làm sao dám làm trái. Tuy đã dặn lòng phải đánh nhẹ nhàng thôi, nhưng đoạn kịch bản đang lên cao trào nên Từ Du đã đánh hơi hơi quá tay. Phần đoạn hoàn thành Từ Du y phục và trang sức trên người vô cùng bất tiện nhưng vẫn chạy thật nhanh tới chỗ của Phương Viễn xem xét tình hình và hỏi thăm đủ thứ. Phương ảnh đế ngài có sao không? Xin lỗi là do tôi khống chế lực tay không tốt. Có cần tới bệnh viện không? Phương Viễn nhìn Từ Du lo lắng như thế cũng phải bật cười rồi xua xua tay trấn an cô. Sau đó lại hướng đạo diễn hỏi về cảnh quay. Tôi không sao cả, chỉ cần chườm nước đá một lát tránh để tránh bị sưng mà thôi. Đạo diễn Tống cảnh quay vừa rồi như thế nào? Tống đạo diễn ngồi chăm chú xem lại cảnh quay vừa rồi vỗ đùi đen đét hết lời tán thưởng dành cho Phương Viễn và Từ Du. Nhưng cũng không quên hỏi thăm tình hình của Phương Viễn. Cảnh quay vừa rồi hai người hoàn thành vô cùng xuất sắc luôn. Chỉ là Phương Viễn cậu có sao hay không? Đây là vai diễn đầu tay của Từ Du nếu có sai sót cũng là điều khó tránh khỏi. Mong cậu có thể lượng thứ cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng treo cao trên đỉnh cũng là lúc mọi người quay những cảnh cuối cùng trong ngày sau đó thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy. Trước khi trở về đạo diễn đã thông báo mọi người trước về công việc ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ rời thành phố T tới thành phố F quay cảnh núi Phượng Hoàng tại cổ trấn. Mọi người ngày mai đúng 5 giờ tập trung ở quảng trường để cùng nhau di chuyển ra sân bay nha. Tối đó Từ Du muốn kể cho Bắc Minh Thiên chuyện mình sẽ đi thành phố Z quay phim trong mấy ngày nhưng sau khi sắp xếp đồ đạc xong lại chờ mãi tới khuya không nhìn thấy hắn về nên đành bỏ cuộc. Lúc chuẩn bị đi ngủ cô mới nhớ ra việc vào mạng xã hội xem tình hình tương tác của bài đăng lúc sáng. Lượng thông báo khủng tới cỡ làm Từ Du hoa hết cả mắt luôn vuốt mãi cũng không thấy đáy. Lượt like, comment và chia sẻ cũng có số lượng khủng không kém. Hơn nữa, cô còn lên cả no một hot search nữa. Ngọn ngành mọi chuyện đều là do chiếc nhan sắc khuynh quốc khuynh thành trong bộ hỷ phục của cô đã thu hút một lượng lớn fan là nhan không. Và lý do còn lại là trong ảnh chụp của cô cũng chụp được góc nghiêng của Phương Viễn hơn nữa hai người còn đều mặc hỷ phục nên đã tạo ra không ít dưa cho Giang Cư Mận hóng. Mà lúc này tuy đã khuya nhưng tại công ty Bắc Minh vẫn đèn đuốc sáng trưng nhân viên làm việc hết công suất, còn ban lãnh đạo thì họp bàn chiến lược liên tục mấy tiếng vẫn chưa xong. Mà tất cả chính là kiệt tác của Long Mặc Uyên tạo ra. Vì anh không từ chỗ của Bắc Minh Thiên tìm ra được tung tích của Nguyệt Nguyệt nên giận cá chém thớt giờ chút thủ đoạn xấu xa.